Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Thương Thiên Bá Quyền quyết đấu thần ấn quyết, thật kịch liệt đối kháng. Thân thể của bọn hắn ngược lại bắt đầu không chịu nổi, loại này cấp bậc đối kháng. Đổi thành thường nhân 2-3 lần liền sẽ không chịu nổi. Sụp đổ mà chết, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cái kỳ tích, chỉ là loại này nhục thân. Liền có thể hoành ép thế hệ trẻ tuổi, mọi ánh mắt đều nhìn Ninh Giang cùng Thiên Ma Tử. Hai người xa xa đối lập, cách xa nhau ngàn trượng, tại giữa bọn hắn, khí thế không ngừng đối kháng va chạm, hư không sinh ra từng đạo như ngân xa thiểm điện, phong bạo không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Bọn hắn đại chiến hơn 200 chiêu, cho tới bây giờ, thân thể của bọn hắn đã đạt đến một cái cực hạn. Còn như vậy đánh xuống, chẳng những phân không ra thắng bại, thân thể của bọn hắn ngược lại sẽ sụp đổ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Thiên Ma Tử ngạo nghễ nói, hắn thu hồi trên người khải giáp, thôi động thể nội mênh mông khí huyết chi lực, nhanh chóng khôi phục nhục thân bên trên thương thế, như ngươi mong muốn, Ninh Giang cũng thu hồi thí tiên mau. Điều dưỡng thân thể, vừa rồi va chạm, làm cho trong cơ thể hắn gân cốt đều là vỡ thành từng khối. Hiện tại khí huyết lưu thông, không đến 10 cái hô hấp, liền khôi phục đỉnh phong, thân thể của hai người cơ hồ tại đồng thời khôi phục. Xoát một tiếng, bọn hắn không hẹn mà cùng từ nguyên địa xông ra, thẳng hướng đối phương, tiếp ta một quyền, Thiên Ma Tử hét lớn một tiếng, đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Theo một quyền này của hắn oanh ra, chung quanh thiên địa đều giống như hòa tan vào quyền thế bên trong. Mang theo vô địch khí thế đánh phía Ninh Giang, cuồng mãnh vô cùng, Thương Thiên Bá Quyền, Thiên Ma tộc Thiên Tôn sáng tạo ra tuyệt thế quyền pháp, nghe nói môn này Thương Thiên Bá Quyền. Có thể điều động thiên địa chi lực, nhất cử nhất động, như Thương Thiên Chi Quyền, bá đạo vô song, không tệ quyền pháp, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Ít có tán thưởng một câu, đáng tiếc, ở trước mặt ta, còn chưa đủ nhìn, Ninh Giang năm ngón tay bóp, một loại rộng lớn chi khí phóng lên tận trời, hắn phảng phất một tôn cái thế nhân vương, chân đạp thiên địa, bế nghệ hết thảy, đông, hai người một quyền hung hăng đụng vào nhau, tiếng vang điếc tai, lấy quả đấm của bọn hắn làm trung tâm, cuồng bạo quyền phong càn quấy. Lăng lệ uy lực đủ để xé rách bất luận cái gì cùng cấp bậc võ giả. Âm thanh lớn giống như là hai cái kim chung va chạm. Thanh âm như vậy, cũng đại biểu thân thể bọn họ bên trên cường hoành. Đông đông đông đông, hai người bọn họ đều cường thế vô cùng. Đứng tại chỗ, ai cũng không chịu thối lui một bước. Song phương đều kéo động toàn thân gân cốt, kích phát thể năng, đánh ra trùng điệp quyền ảnh. Điên cuồng va chạm mần ni theo bọn hắn kịch liệt va chạm, đáng sợ phong bạo bộc phát ra, phương viên trăm dặm không gian, tất cả đều là như giải lụa kình phong, hai người đối oanh hàng trăm hàng ngàn quyền về sau, chỉ gặp bọn họ song quyền, toàn bộ đều máu me đầm đìa, phía trên huyết nhục đã biến mất, chỉ còn lại xâm nhiên bạch cốt, nhưng mà, bọn hắn đều giống như không cảm giác được thống khổ, ha ha ha ha. Thật sự là thống khoái, ngươi quả nhiên là đại địch của ta, như vậy tiếp ta một quyền này nhìn xem, Thiên Ma Tử cười ha hà, đầy trời quyền ảnh bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một quyền này, chậm rãi đẩy ra, giống như là ốc sên đang bỏ, nhưng trên thực tế, quyền này mới ra, nháy mắt liền đến Ninh Giang trước mặt, loại này như chậm thực nhanh cảm giác, để rất nhiều người đều khó chịu thổ huyết. Mà uy lực của một quyền này, cũng đáng sợ đến cực hạn. Tại một quyền này xuất hiện thời điểm, Ninh Giang không khí chung quanh trở nên tấm sắt một mảnh. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ trấn áp Ninh Giang thân thể. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, liên động bên trên một ngón tay đều khó khăn. Mắt thấy Thiên Ma Tử một quyền đánh tới hướng Ninh Giang đầu lâu. Dùng cái này quyền lực lượng, nếu là đập chúng. Vô luận Ninh Giang thân thể cỡ nào cứng rắn, đều muốn nguyên thần câu diệt, tại bực này khốn cảnh phía dưới, Ninh Giang trên mặt vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Mở, lực lượng khổng lồ từ Ninh Giang trên thân bộc phát, trực tiếp chống ra chung quanh trấn áp chi lực. Tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện ba đạo hư ảnh, nhân ấn, thiên ấn, địa ấn, ba ấn hợp nhất, hóa thành đòn đánh mạnh nhất, thần ấn mới ra, Ninh Giang khí huyết trên người như lửa thiêu đốt, hắn một quyền chi lực, quả thực có thể đánh chết cự long. Bành, sán lạn quang mang từ bọn hắn quyền ở giữa bắn ra. Phong bạo hóa thành tấm lụa, quét sạch tứ phương, loại lực lượng này để người kinh dị, vô số thế hệ trẻ tuổi, đều trong lòng hãi nhiên, cùng hai kẻ như vậy sinh ở cùng một thế. Đây là một loại bất hạnh, bọn hắn tựa như là hai tòa núi cao, ngăn tại trước mặt mọi người, để người không nhìn thấy ra mặt cơ hội. Có lẽ chỉ có những cái kia che giấu đế tộc xuất thế. Nếu không thế hệ trẻ tuổi, ai có thể cùng bọn hắn tranh phong? Từng đạo ánh mắt kính sợ, không chỉ có nhìn về phía thiên ma tử, càng nhìn qua Ninh Giang. Mặc dù Ninh Giang là đại thiên thế giới người, là địch nhân của bọn hắn, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Ninh Giang cường đại. Thiên ma tử là tuổi trẻ chí tôn, quét ngang cùng thế hệ, không một địch thủ có thể cùng hắn chống lại Ninh Giang, làm sao cũng không phải cường tuyệt đương thời đâu. Một trận chiến này thắng bại, chẳng những là ma giới cùng đại thiên thế giới chiến đấu, càng sẽ quyết định, hai thế giới thế hệ trẻ tuổi, ai mới là đệ nhất nhân, cũng không biết kẻ này tại đại thiên thế giới có thể xếp hạng vị thứ mấy, nếu là còn có mạnh hơn hắn người, vậy liền thật là đáng sợ, mọi người sợ hãi thán phục. Nếu như quyền pháp của ngươi đã không có mạnh hơn chiêu thức, như vậy một kích này sẽ quyết định thắng bại. Ninh Giang một trưởng vỗ ra, năm ngón tay hóa thành óng ánh chi sắc, liền gặp một cái cự trưởng đè xuống đầu. Bàn tay này vừa xuất hiện, không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Thần ấn quyết, năm ấn hợp nhất, hư không đại thủ ấn. Đây là không gian chi lực, sát sinh thiên vương sắc mặt đại biến. Không mượn dùng pháp bảo chi lực, vặn vẹo không gian, đây tuyệt đối là một môn đáng sợ đại thần thông. Giống, thiên ma tử ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vọt lên cuồn cuộn ma khí. Một quyền hoành thiên, hoành kích Ninh Giang, thương thiên vô tình, thiên đạo vô tình. Một quyền này, tựa hồ đem thương thiên vô tình thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiên đạo bên dưới, hết thảy đều là run rế, quyền mang quét ngang. Tựa như trường hồng quán nhật, tại không trung xẹt qua một đạo vết tích, oanh sát mà tới, hai người lần này va chạm, hơn xa vừa rồi, trong hư không phảng phất có trăm ngàn quả bom đồng thời nổ vang. Thanh âm đáng sợ để người đinh tai nhức óc, bạch, chỉ thấy một thân ảnh nhanh lùi lại, tất cả mọi người nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh lùi lại người, đúng là bọn họ ma giới tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử. Mà Ninh Giang đứng tại không trung, áo bào phần phật, song đồng lạnh lùng như thần linh. Hiển nhiên, thần ấn quyết đấu thương thiên bá quyền, vẫn là Ninh Giang thần ấn quyết muốn càng hơn một bậc. Dù sao đây là một đời đế tôn sáng tạo chiến đấu chi pháp. Tham khảo đấu chiến tiên pháp, thí tiên quyết loại này cổ lão pháp môn, há lại bình thường, từ ta xuất đạo đến nay. Chưa bại một lần, càng không có người có thể đả thương ta. Ngươi là người thứ nhất. Thiên ma tử trên cánh tay lưu lại máu tươi. Hắn thôi động thể nội khí huyết, cấp tốc khôi phục thương thế. Trong mắt của hắn chiến ý, càng phát mãnh liệt, từng bước một bước lên trời. Cùng lúc đó, một thanh đen nhánh phương thiên họa kích, bị hắn lấy ra ngoài. Loảng xoảng, một tiếng kiếm minh, Ninh Giang rút ra vô thủy chi tự. Chiến hỏa nháy mắt thăng cấp. Hết chương.